Quách Lệ chỉ có một cô con gái này, tất nhiên là yêu thương vô cùng. Lúc này bà chỉ muốn tìm ra hung phạm đứng đằng sau để rửa sạch oan ức cho con gái. Con... Hà Yên nghĩ đi nghĩ lại, chuyện duy nhất mà mình đã làm gần đây khiến người ta thù hằn chính là chuyện về Tiêu Dĩ Thư. Cô đã tung tin đồn nhảm về Tiêu Dĩ Thư. Nhưng chắc là chuyện này không có ai biết, dù là Châu Dĩ Tuyền cũng chỉ biết cô thích Lê Cẩn thôi. Chẳng lẽ là Châu Gia? Cô vẫn còn nhớ rất rõ thái độ của Châu Gia khi đuổi cô đi. Là Châu Gia, nhất định là do Châu Gia làm. Hà Yên ôm đầu hét toáng lên. Con không làm gì Châu Dĩ Tuyền hết, chỉ nói dối cô ta mấy câu thôi. Tại sao bọn họ lại ác độc với con như vậy? Đến giờ Quách Lệ cũng vẫn chưa biết chuyện Hạ Yên và Châu Dĩ Tuyền xích mích với nhau. Con nói cái gì? Không phải con và Dĩ Tuyền là bạn tốt sao? Sao nó lại muốn đối phó với con? Nhất định là cô ta. Mấy hôm trước con ngã bài với cô ta, nói là con thích Lê Cẩn. Sau đó bọn con cãi nhau. Hạ Yên càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng. Vậy mẹ báo cảnh sát được không? Quách Lệ cảm thấy nên báo cảnh sát thì hơn, nhất định cũng có thể biểu thị một thái độ chứng tỏ Hạ Yên không chột dạ. Nếu mà không tỏ vẻ điều gì, vậy thì chả còn hy vọng nào hết. Cuối cùng cũng có báo cảnh sát, tuy rằng đã mấy ngày trôi qua mà không có tiến triển gì, nhưng dẫu sao cũng có làm ra vẻ một chút. Thật ra thì chuyện này cũng đâu có dễ điều tra, chính bản thân Hạ Yên cũng không nhớ rõ tình hình khi đó, hầu như không thể có lời khai nào được. Hơn nữa, những người Kiều Lạc tìm đến đều hành động rất sạch sẽ gọn gàng, căn bản không hề để lại dấu vết nào để mà điều tra. Chuyện Hạ Yên báo cảnh sát cũng không tạo được nhiều tác dụng trên mạng. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô giấu đầu lồi đuôi, bịt tay, trộm chuông, dùng chuyện báo cảnh sát để dời lực chú ý của mọi người. Đã điều tra một hồi lâu mà cũng không tra được gì, khẳng định chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. Hà Yên bị bức sắp phát điên, cô có làm gì cũng vô dụng, cuối cùng một ngày nọ cũng bùng nổ khi đọc một tin tức trên mạng. Đó là một tin tức về Châu Dĩ Tuyền được đăng lên mạng. Hôm qua là sinh nhật của Châu Dĩ Tuyền được tổ chức cực kỳ long trọng, rất nhiều minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí đều được mời đến tham dự. Bức ảnh chụp chung của Lê Cẩn và Châu Dĩ Tuyền cũng được đăng lên trong tin tức. Hà Yên cắn chặt móng tay nhìn chăm chăm vào bức ảnh của Châu Dĩ Tuyền. Hiện tại cô đã nhận định chính là Châu Gia hại mình, thấy Châu Dĩ Tuyền hạnh phúc như vậy, tất cả mọi người đều chúc mừng cô, còn mình thì sao, tất cả mọi người đều lăng mạ, vốn dĩ mình mới là người được nâng niu nhất trong xã hội thượng lưu này mới đúng. Hà Yên bị sự ghen tị và thu hằn che mờ mắt, cô đăng nhập vào Weibo trong tình trạng đầu óc mơ hồ. Đã lâu cô không đăng lên Weibo, từ sau khi xảy ra chuyện kia, cô đã xóa luôn Weibo của mình, chỉ sợ người ta chạy đến Weibo của cô để sỉ vả và mắng nhiếc. Ghét, cô đăng một lời nhắn lên Weibo của Châu Dĩ Tuyền, đại ý là cô vốn dĩ không hề có người bạn trai nào hết, cô vẫn là sử nữ. Vì có chút mâu thuẫn với Châu Dĩ Tuyền nên Châu Gia sai người đối phó với cô, chính cô, bây giờ cảnh sát đang điều tra, nhất định cô sẽ được trả lại sự công bằng. Lần đầu tiên nhân vật nữ chính trong scandal bất chính kia chủ động công khai phát biểu trên mạng, Weibo được truy cập rất nhiều lần, tuy rằng có đông người mắng chửi nhưng cũng có nhiều người bàn luận theo chiều hướng âm mưu. Châu Gia có một chỗ dựa vô cùng vững chắc là Lê Cẩn, nếu muốn làm chuyện gì quả thực không cần tốn nhiều công sức, dù có xảy ra vấn đề gì cũng sẽ có người giải quyết, tốt hậu quả. Châu Dĩ Tuyền bị chọc tức, rõ ràng Hà Yên không có chứng cứ mà lại muốn vu oan cho cô, nhưng mà tức thì tức, Châu Dĩ Tuyền không hề cãi vã hay đe dọa uy hiếp gì Hà Yên, chỉ trả lời bằng một dòng tin ngắn gọn trên Weibo, nói là thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, cô sẽ phải trả một cái giá đắt cho việc nói năng không suy nghĩ. Đây không phải do cô nghĩ ra được mà là Lê Cẩn và Kiều Lạc dạy cô, bởi vì không bao lâu nữa tập đoàn Lê Thị sẽ bắt đầu tiến hành thu mua Nhuận Hoa, đây là một cái cớ rất tốt. Lúc Kiều Lạc đọc được dòng tin trên Weibo mà Hà Yên viết, quả thực anh đã cười như điên như dại. Anh đã đi báo cáo với Lê Cẩn ngay lập tức. Lê Cẩn cũng rất bất ngờ. Anh đang muốn tìm một cái cớ để thu mua Nhuận Hoa. Giờ thì hay rồi, tự mình dâng mình đến cửa. Nếu như không có lý do gì mà đã ra tay với Nhuận Hoa, không biết chừng sẽ có người liên lụy chuyện của Hà Yên với tập đoàn Lê Thị. Đó sẽ là bất lợi cho danh dự của Lê Thị. Hiện giờ thì dễ dàng hơn nhiều, bởi vì câu phát ngôn của Hà Yên ở trong mắt người ngoài, Châu Gia đã trở thành bên bị hại do chó dại đuổi cắn. Dựa vào quan hệ Châu Gia và Lê Gia, Lê Cẩn ra mặt giúp đỡ thì thực sự không thể thích hợp hơn được nữa. Thật ra ngay từ đầu, Kiều Lạc muốn lợi dụng tin đồn trước đây trong công ty làm cái cớ để thu mua Nhuận Hoa, chính là tin đồn kết hôn của Lê Cẩn và Hà Yên. Ý của anh là thế này. Lê Cẩn và Hà Yên vốn đang chuẩn bị làm đám cưới, thế nhưng Hạ Gia đã lường gạt Lê Cẩn, coi Lê Cẩn như thằng ngốc, cái loại mặt hàng rách nát thối rữa đó mà cũng đòi làm tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị. Nếu mà kết hôn thật, Lê Cẩn sẽ bị cắm mấy cái sừng trên đầu đây. Nhưng đề nghị đó đã bị Lê Cẩn bác bỏ ngay, vì Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư đã đăng ký kết hôn từ lâu rồi, không lâu nữa sẽ tổ chức hôn lễ, cái cớ đó sẽ nhanh chóng bị vạch trần thôi. Hơn nữa Lê Cẩn cũng không muốn lợi dụng đời sống tình cảm của mình để làm vũ khí. Anh không muốn có một chút quan hệ nào với Hạ Yên. Vì thế Kiều Lạc bị làm khó, anh không nghĩ ra cái cớ nào khác được. Đúng lúc này Hạ Yên tự xuất ra cái chiêu hồ đồ kia. Câu vu oan của cô đã giúp cho Lê Gia và Châu Gia tìm ra được một cái cớ tuyệt vời. Chúng tôi ra tay với Nhuận Hoa chính là vì một câu của cô. Cô tưởng chúng tôi là quả hồng nhu nhược muốn bóp là bóp à? Sau khi Hạ Tấn Bằng biết tin này, quả thực chỉ muốn mình chưa từng sinh ra đứa con gái này, hận không thể bóp chết cô. Nuôi cô suốt 26 năm, kết quả là hãm hại cả nhà, Lê Gia muốn đối phó với bọn họ thì phải làm sao? Sự việc sau đó khiến Hạ Yên hối hận đến mức xanh cả ruột. Chỉ vì một câu của mình mà, cô đã làm cho Hạ Gia phải ngập trong tai ương. Một tuần sau, đột nhiên Hạ Tấn Bằng bị cơ quan có liên quan đưa đi điều tra, nói ông ta phạm vào tội đút lót, toàn bộ những hoa đều chấn động. Hà Tấn Bằng chính là chủ tịch của Nhuận Hoa, ông ta mà xảy ra chuyện gì thì không phải là chuyện đùa. Giá cổ phiếu của Nhuận Hoa giảm liên tục, mức độ giảm qua mỗi ngày, lại khiến cho các cổ đông khác của Nhuận Hoa phải kinh hồn bạc vía. Các người nói đây nhất định là sự trả thù của Châu Gia, lời tiên đoán trên mạng trước đây của Châu Dĩ Tuyền đã bắt đầu thực hiện. Có điều bất luận có phải là trả thù hay không thì những chứng cứ phạm tội của Phạm Tấn Bằng đều không phải là giả. Tội kinh doanh phi pháp, tội giao dịch phi pháp, tội đút lót hối lộ, trốn thuế, lậu thuế chẳng hạn. Bao nhiêu là tội danh như thế cũng không phải là do ai bịa đặt, có bằng chứng hẳn hoi, dù là ai cũng không bao che được. Thật ra có rất nhiều công ty đều phạm những tội này, nhưng bình thường đều không có gì là quá quan trọng. Ví dụ như cái tội trốn thuế lậu thuế ấy rất là phổ biến, với một công ty lớn như Nhuận Hoa thì thủ đoạn để giữ bí mật đều tương đối tốt. Cho nên nhất định là đang có người chỉnh Hạ Gia. Người ta nghi ngờ Châu Gia và Lê Gia là nhiều nhất, nhưng lúc này Lê Cẩn chẳng sợ bị nói gì hết, dù sao sau này tất cả mọi người đều sẽ biết thôi. Hơn nữa anh cũng đâu có bịa đặt những chứng cứ phạm tội của Hạ Tấn Bằng. Tất cả đều rất chân thật, anh chỉ là người nghĩ cách tìm ra rồi đệ trình cho cơ quan điều tra mà thôi. Hơn nữa anh thu mua Nhuận Hoa nhất định sẽ làm cho Nhuận Hoa càng phát triển tốt hơn, có lợi đối với tất cả mọi người, có gì không tốt đâu. Vào cuối tháng 8, vụ án của Hà Tấn Bằng được phán quyết, ông ta phải ngồi tù 15 năm, cũng bị phạt 5 triệu, tịch thu toàn bộ tài sản. Sau đó Lê Thị nhập cổ mạnh mẽ vào Nhuận Hoa, khi đó cổ phiếu của Nhuận Hoa đã ngã giá vô cùng thê thảm, vì có nguồn tài chính dồi dào cho nên Lê Thị thu vô cùng thuận lợi. Chỉ có một khoảng thời gian ngắn đã biến Nhuận Hoa trở thành một công ty con dưới trướng của tập đoàn Lê Thị. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.